toàn chức nghệ thuật gia, chương 570, cha, góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết cha Yoni cha tìm, Phí Dương biểu diễn kết thúc, rất nhiều người tựa hồ cũng không có thể trước tiên từ trong tiếng ca tỉnh táo lại. Không có người nói chuyện, Phí Dương nước mắt không biết lúc nào len lén lau khô. Bỗng nhiên, có người vỗ tay, mấy giây sau, hiện trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Lâm Nguyên cũng đang vỗ tay. Nhưng tay mới chụp mấy cái, Lâm Nguyên đột nhiên cảm giác được mặt ẩm ướt. Hắn theo bản năng lấy tay sờ một chút, băng băng lành lạnh. Lâm Nguyên lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào, lại cũng khóc. Hắn mình cũng không biết tại sao chính mình sẽ khóc. Là bị Phí Dương cảm động sao? Ống kính vừa vặn bắt được một màn này. Có người xem cũng vừa tốt chú ý tới một màn này. Đừng khóc, cố gắng lên, tiện ngư cố gắng lên. Chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ngư phụ giỏi nhất Á, càng ngày càng nhiều nhân kêu. Tiếng vỗ tay tựa hồ càng oanh minh, Lâm Nguyên hướng người xem khoát khoát tay, sau đó nhận lấy An Hoành đưa tới giấy, xoa xoa chính mình nước mắt. Hắn không có suy nghĩ tiếp tại sao mình khóc, mặc dù hắn không biết trong màn đạn đã viết đầy hai chữ, phủ kín chỉnh cái màn ảnh. Thương tiếc, có lẽ một màn này sẽ đưa tới vô số liên tưởng. Phí Dương, ta cũng khóc, cho đến An Hoành đi lên trên đài, câu nói đầu tiên thì để cho tiếng vỗ tay cùng thảo luận hơi trầm tĩnh một chút. Ở mọi người an ủi tiện ngư lão sư thời điểm, thực ra mọi người chúng ta đều cần an ủi, thì cá nhân ta mà nói, có lẽ ta sau này sẽ không lại dễ dàng, chủ động nghe bài hát này. Đúng vậy, tiện ngư yêu cầu an ủi, Phí Dương cũng cần an ủi, những người xem kia môn hồi nào không cần an ủi, mọi người đều là giống nhau khổ sở. Cứ việc có người cha còn ở, có người cha cùng mình đã là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Nhưng đối với phụ thân tình cảm, người nào bất đồng. Đều là khúc người bên trong thôi. An Hoành nhìn về phía Phí Dương. Phí Dương lão sư có cái gì phải nói. Phí Dương đã điều chỉnh chính mình trạng thái. Hắn cầm lên microphone, nghiêm túc nói. Duy chỉ có bài hát này, cầm thứ hai, ta cũng cam tâm tình nguyện. Người xem phát ra tiếng cười. Bài hát này, đối với lần này lúc Phí Dương mà nói, một nhất định có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt. Nhất là trải qua cha khẩn cấp cấp cứu sau đó, cái loại này mất mà được lại, sẽ cho người bộc phát minh bạch một ít gì đó đáng quý. Phí Dương tiếp tục nói, cảm tạ cha của ta nhiều năm như vậy đối với ta ủng hộ ta một mực nói là fan thành tựu ta, thực ra những lời này đều là bộ sách võ thuật ta cảm thấy phải là chính ta thành tựu chính mình, là mình giữ vững cố gắng cùng thiên phú ta biết những lời này nói ra có thể sẽ để cho rất nhiều người không thoải mái, nhưng thật xin lỗi, này vẫn là nội tâm của ta ý tưởng chân thật. Ồ, nếu như đổi một cái trường hợp Phí Dương nói những lời này, khẳng định không ổn. Nhưng tình cảnh này, An Hoành lại cười. Ngươi hiểu không có vấn đề, fan ủng hộ ngươi, là bởi vì ngươi trên người như vậy ưu điểm, chúng ta cảm tạ fan, lại cũng không thể quên rồi cảm tạ mình. Nhưng ý tưởng của ta thay đổi, Phí Dương hít một hơi thật sâu, góc truyện audio.com, thực ra ta cố gắng cùng giữ vững, cũng không bằng cha của ta ủng hộ trọng yếu, không có hắn khích lệ ta đi không tới hôm nay, ta lúc đầu làm âm nhạc tiền, phần lớn đều là cha cho, không có cha ta ngay cả lần đầu tiên đi ra ngoài áo quần diễn xuất đựng tiền cũng không có, cho nên ta ở cảm tạ mình trước phải cảm tạ cha của ta. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, Phí Dương ở trong tiếng vỗ tay quay đầu, nhìn về phía Lâm Nguyên. Đồng thời cũng cảm tạ tiện ngư lão sư, thực ra tiện ngư lão sư để cho ta học được rất nhiều thứ, che mặt ca vương, trận chung kết thời điểm, hắn để cho ta minh bạch ca khúc cần phải có tình cảm mới có thể đánh động nhân, khi đó ta mới biết rõ mình phương hướng xuất hiện vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu một cái, mọi người không khỏi cười khổ, người vẫn thật là thừa nhận, quả nhiên không hổ là Lan Lăng Vương, Phí Dương tiếp tục nói. Tiện ngư lão sư đem bài hát này đưa cho ta thời điểm ta lại học được đồ mới, ta mới biết ca khúc cần phải có tình cảm mới có thể đánh động nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tình cảm là xuất phát từ nội tâm. Phí Dương ở che mặt ca vương, chung trận chung kết khúc mục đích là hát cho mình. Nhưng hôm nay, Phí Dương nhưng là hát cho cha, lần này cảm tình so với bất cứ lúc nào cũng chân thành. Hắn lần đầu tiên hát đến khóc, cũng lần đầu tiên hát đến không cách nào tự khống. Thanh âm của hắn giảm thấp xuống một ít. Với mọi người chia sẻ một cái lúc đó tiểu cố sự, đó là có một lần dọn nhà ta không cẩn thận thấy được cha nhật ký, các ngươi biết đối với một đứa bé mà nói kia bản nhật ký giống như một cái bảo tàng, bắt chước Phật ma lực hấp dẫn ta không nhịn được mở ra. Người xem gật đầu một cái, ngày đó nhật ký nhất định thừa tái một người cha đối đứa bé từ ái. Nhưng, Phí Dương lắc đầu một cái, ngày đó trong nhật ký không có viết cha của ta có nhiều yêu ta, hắn quyển nhật ký bên trong chỉ có cho người khác làm việc công kỳ ghi chép. Người xem cười, cười cười, làm mọi người chợt lại trầm mặc, Này tại sao nếm không phải một loại yêu, đây là càng nặng nề yêu. Phí Dương cười, biết hát bài hát này sẽ đem bầu không khí làm rất trầm trọng, nhưng tiện ngư lão sư để cho mọi người vui vẻ tam kỳ, các ngươi cũng nên trả giá một chút rồi. Mọi người lần nữa nở nụ cười. Này chàng trận đấu, hoàn toàn là để cho mọi người vừa khóc vừa cười. An Hoành mở miệng nói, vậy không bằng ta lại theo mọi người chia sẻ một cái cố sự, đây là ta xem qua một bộ tiểu thuyết tình tiết một đứa con trai mang lão niên si ngốc cha đi ăn sủi cảo, cha đưa tay nắm lên sủi cảo liền hướng trong túi nhét, con trai cảm thấy rất mất mặt liền vội hỏi, ba, ngươi làm gì? Phụ thân hắn thấp giọng nói, con của ta, thích ăn, hắn quên rồi hết thảy, lại vẫn nhớ ngươi. Người xem ngơ ngẩn, nước mắt lại bắt đầu phản phản phục phục rồi. Đạn Mặc thậm chí có nhân mắng. Tâm hồn đen tối An Hoành, lại lừa gạt nước mắt của ta. Chấm, đương nhiên, trận đấu còn phải tiếp tục. Mặc dù trận đấu đối còn lại ca sĩ mà nói, đã không sai biệt lắm kết thúc. Bài hát này, quá, nổ, không phải nói ca khúc bản thân có nhiều nổ, mà là thứ tình cảm đó cùng thúc giục Lệ Tạo mà ra không khí. Nhất là, mọi người đều biết Phí Dương hát bài hát này trước trải qua sự tình. Cho nên, bài hát này, không có cách nào tiếp người kế tiếp ca sĩ không có cách nào tiếp Hạ Hạ cái ca sĩ cũng không tiện tiếp toàn bộ ca sĩ hôm nay cũng sẽ rất khó. Góc chuyện audio.com, còn có cái gì muốn đối mọi người nói sao? Cuối cùng An Hoành hỏi Phí Dương. Phí Dương trầm mặc chốc lát nói, có rảnh rỗi, liền nhiều cầm tay hắn đi, có rảnh rỗi lời nói, cho hắn bóc cái quất tử, có rảnh rỗi lời nói, cùng hắn trò chuyện liền có thể, cho dù là một cái video liên tuyến, cho dù là một thông điện thoại, đều có thể. Không có chuyện gì sắp xếp điểm chơi đùa điện thoại di động chơi đùa thời gian trò chơi liền có thể. Nói xong, Phí Dương cúi người kết quả. Còn có một chút lời nói, Phí Dương không có nói. Bởi vì quá tàn nhẫn, chỉ sợ bây giờ hắn có rảnh rỗi, bây giờ ngươi không rảnh. Bởi vì công việc, bởi vì trò chơi, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Chờ ngươi có rảnh rỗi thời điểm, hắn không có ở đây. Đây là Phí Dương chân thực trải qua sự tình, cho nên so với hắn ai cũng cảm động lây. Ngàn vạn lần chớ quên, hắn không, thực ra không có ngươi nhiều APS, ngoại công rất thích hài tử nắm tay hắn, ta không biết, là hắn sau khi qua đời, bà ngoại nói cho ta biết, ta nắm tay hắn thời điểm không có cảm giác hắn có cái gì đặc biệt cảm thụ, nhưng bà ngoại nói, hắn thực ra tâm lý thật vui vẻ, sau đó gần đây có người bằng hữu mẫu thân cha ra nham, rất cảm khái, cho nên bài hát này liền đem mình viết khóc giống như trong sách nói, bài hát này viết là cha, nhưng kỳ thật là thân tình, bao gồm toàn bộ người nhà, hy vọng mọi người nhiều bồi người nhà một chút đi, hy vọng người sở hữu thân thể khỏe mạnh, đoạn này không cần nói nhảm tính tiền, kết thúc công việc á, cách chương.